Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, làm phản. Từ bỏ, chúng ta tự nhiên biết rõ ngươi lên ngươi không đi lầu 2. Bất quá, chúng ta cũng không cần ngươi lên lầu 2. Hắc y nam tử cười lắc lắc đầu, sau đó, đưa tay đem Âu Lâm kéo lên, đưa đến một bên. Nhỏ giọng ở bên tai của hắn nói cái gì. Vài phút về sau, Âu Lâm trên mặt lộ ra giãy giụa thần sắc, bất quá cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắc in nam tử cười vỗ vỗ Âu Lâm bả vai, sau đó nói, thu tiền của chúng ta liền phải làm việc, sau khi chuyện thành còn có khác 90 vạn đưa lên, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy. Nếu như có cái gì không tốt ý nghĩ, biết rõ hậu quả. Vâng vâng vâng, ta biết rõ, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ làm tốt ngài lời nhắn nhủ sự tình. Được, vậy cũng tốt, tiền các ngươi tùy tiện xài, chúng ta đi trước. Hắc in nam tử hài lòng gật gật đầu, sau đó quay người đối một người khác phất phất tay, hai người trực tiếp rời đi Âu Lâm căn phòng 603. Hai tên hắc y nam tử rời phòng hình tượng, tự nhiên bị bên ngoài tiểu khu người thấy được. Lập tức, hắc sắc bảo mã, BMW, cùng SUV, cùng 7 người xe, lập tức lái đi, rời đi con đường này. Không lâu, Audi cũng mở ra ngoài. Bảo mã, BMW, trên xe hai người, lập tức thay đổi SUV từ khác một bên đi theo. Vừa mới bọn hắn cũng đã phía trên Audi thả thiết bị truy tìm. Đối với Âu Lâm một nhà giám sát còn chưa có kết thúc, bọn hắn còn không biết hắc y nam tử muốn Âu Lâm tại phòng thí nghiệm làm cái gì đâu. Các loại hai tên hắc y nam tử rời đi sau, Âu Lâm đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Hắn thê tử cùng nữ nhi chạy tới, bổ nhào trong ngực của hắn, rốt cục lên tiếng khóc lên. Không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc, đừng khóc, an ủi thê tử nữ nhi. Âu Lâm ánh mắt có chút không có tiêu điểm, lộ ra tâm không ở chỗ này. Bạch đầu điêu, phải chăng cần bắt mục tiêu? Miêu đầu ưng số 1 đem Âu Lâm tựa hồ không có nói cho thê tử. Hắc in nhân để hắn làm cái gì dự định? Lập tức hỏi thăm Ngô trưởng phòng, có phải hay không cần bắt người? Tiếp tục theo dõi, chằm chằm chết hắn, xem hắn muốn làm gì. Miêu đầu ưng thu được. Cái này miêu đầu ưng số 1 lắc lắc đầu, sau đó không quan tâm, truyền đạt mệnh lệnh về sau, tiếp tục ở tại trên xe. Lão công, những người kia để ngươi làm cái gì a? Có thể hay không gặp nguy hiểm a? Âu Lâm thê tử mặc dù dùng tiền gắng phí, nhưng là đối Âu Lâm hay là thật tâm tương yêu, lúc này phi thường lo lắng Âu Lâm. Không có việc gì, yên tâm, ta muốn làm chỉ là cho bọn hắn truyền lại một chút tin tức mà thôi. Không có chuyện, Âu Lâm lấy lại tinh thần, cười nói một câu, sau đó ngậm miệng không đề cập tới. Tốt, lão bà, đem trên bàn tiền thu lại, muốn mua cái gì có thể đi mua một chút. Mặt khác cho nữ nhi cũng đặt mua mấy thân tốt quần áo. Không, tiền kia chúng ta trước không nên động. Nếu quả thật ra vấn đề gì, chúng ta liền đem tiền giao ra, hoặc là trả lại bọn hắn. Âu Lâm thê tử lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, đồ ngốc, những số tiền kia coi như là ngươi bất động, muốn trả cho những người kia cũng không thể nào. Mà lại, đây mới là tiền đặt cọc. Nếu như sự tình kết thúc, còn có 90 vạn đâu. Nếu như nói, ngay từ đầu, nhìn thấy 10 vạn khối, Âu Lâm cũng không dự định phối hợp những người này, nghĩ đến qua loa đi qua. Sau đó báo cảnh sát nói, cuối cùng, nghe được những người này điều kiện, cùng đằng sau còn có 90 vạn về sau, hắn liền hoàn toàn động tâm, 100 vạn, thế nhưng là hắn hơn mấy năm tiền lương. Mà lại có số tiền này, hắn cũng có thể đổi một chiếc rất nhiều xe, cải thiện một cái trong nhà chất lượng sinh hoạt. Miêu đầu ưng số 1. Nghe được cái này, Âu Lâm về sau trong mắt hơi híp, lập tức xiên khôi phục bình thường, tiếp tục nhìn chằm chằm Bình Mạc. Đằng sau làm thế nào? Muốn phía trên đến quyết định, hắn chỉ là phụ trách theo dõi, không thể vượt quyền. Quốc An một chỗ yểm hộ cơ cấu bên trong, Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam đám người cũng thông qua đại Bình Mạc đem Âu Lâm nghe lọt vào trong lỗ tai. Cái này khiến vốn đang dự định phái người tiếp xúc Âu Lâm để hắn làm nội ứng Ngô trưởng phòng trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Người này hiển nhiên đã bị 100 vạn tài chính mê hoặc, hiện tại đi tìm tới đối phương, nói không chừng sẽ bại lộ bọn họ kế hoạch. Hiện tại Quốc An cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn đã đem kế hoạch biến thành dẫn xà xuất động, lợi dụng cơ hội lần này tương kế tựu kế, hung hăng đả kích R quốc gián điệp. Cho nên phòng thí nghiệm bên kia tình huống không thể bại lộ, cũng không thể để cho R quốc nhân biết rõ. Bọn hắn cũng đã để mắt tới phòng thí nghiệm cục thành phố. Lộ Cảnh Dương nhận được Quốc An truyền tới được video hình ảnh tư liệu, đồng thời Ngô trưởng phòng còn đánh đến đây video điện thoại. Tại Lộ Cảnh Dương nhìn video thời điểm, Ngô trưởng phòng cũng không nói lời nào, mà là đang chờ Lộ Cảnh Dương xem hết. Hơn 10 phút sau, Lộ Cảnh Dương xem xong rồi video, Ngô trưởng phòng mở miệng: "Lộ đội trưởng, thế nào, có ý nghĩ gì?" "Hai người kia hẳn là Lư Minh Sinh người phái người đi theo a, cùng lên rồi, bất quá vừa mới bên kia truyền đến tin tức, hai người đổi xe, chúng ta đã có 3 cái tiểu tổ giao thế đi theo, hẳn là sẽ không ném, thông qua bọn hắn hẳn là có thể tìm tới Lư Minh Sinh còn dư lại nhân thủ." Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó hỏi: "Ngoại trừ R tư cao ốc người ở bên trong, cái khác R quốc nhân vẫn là không có tin tức?" "Không có." Nghe được Lộ Cảnh Dương hỏi vấn đề này, Ngô trưởng phòng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Quốc An phía cũng đã phái ra mấy chục người đi tìm, ngược lại liền là không có tìm tới, phảng phất những người này căn bản không tồn tại. Lộ Cảnh Dương không có nói, trầm mặc thật lâu mới tiếp tục mở miệng nói: "Còn phải tiếp tục tìm, không thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Mặt khác, cái này Âu Lâm tạm thời vẫn là không nên động, mặc dù không biết những người kia yêu cầu hắn làm sự tình gì, nhưng là hắn tác dụng cũng liền chỉ có phòng thí nghiệm bên này mà thôi, mà lại còn có thể thích hợp cho hắn cung cấp một chút thí nghiệm tiến độ sự tình, chủ động dụ dùng những người kia động thủ, đem tình huống nắm giữ trong tay chúng ta. Chỉ cần vật liệu vận chuyển phía cùng nghiên cứu khoa học tư liệu bảo tồn tốt, cái khác chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng." "Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy." Ngô trưởng phòng ý nghĩ cùng Lộ Cảnh Dương không mưu mà hợp, một cái đặt ở chỗ sáng nội ứng không thể sợ, đáng sợ nhất là đánh dụng cái này chỗ sáng nội ứng về sau lại xuất hiện một cái không nhận nắm trong tay, tránh ở trong bóng tối quỷ. "Đúng rồi, phòng thí nghiệm người ở bên trong điều tra hoàn tất a?" "Người ở bên trong không có vấn đề chứ?" "Cũng đã điều tra qua, trước mắt không có phát hiện có vấn đề. Tổ đặc công người tiến vào cũng là từ mặt khác một chỗ thang lầu, thừa dịp tất cả mọi người không có ở đây thời điểm đi vào. Cũng chỉ có bộ môn 2 tên phụ trách viện sĩ biết rõ." "Ừm, lầu đó hạ cảnh sát vũ trang nội vệ, cùng cái khác bảo an đâu? Làm sao bây giờ? Vạn nhất đến lúc đó đối phương thật muốn công kích phòng thí nghiệm, cảnh sát vũ trang nội vệ cùng lầu một bảo an rất dễ dàng xảy ra chuyện." Lộ Cảnh Dương hỏi ra vấn đề này về sau, Ngô trưởng phòng trầm mặc liền là tốt nhất trả lời. Nhìn thấy Ngô trưởng phòng bộ dáng, Lộ Cảnh Dương biết rõ, bảo an cùng cảnh sát vũ trang nội vệ người đều bị từ bỏ, những cái kia cảnh sát vũ trang nội vệ còn dễ nói. trên người đều có súng ngắn, nhưng là lầu một bốn tên bảo an, ngoại trừ gậy cảnh sát bên ngoài, nhưng không có vũ khí gì. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.